Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 453. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thắng Nam khẽ cười nói tiếp. Nếu cô không nói tôi còn không biết điều kiện gia đình của bạn trai tôi tốt như vậy đấy. Cấp phó tỉnh, thật không thể tin được lần này đến cả Ngô Tiểu Thanh cũng nghe ra vẻ đắc ý ảo diệu kia. Bà lập tức hiểu vì sao con gái mình không thích cô gái này. Lạc Di lắc đầu. Cô ta vui vẻ là được rồi. Tất cả mọi người đều muốn gả cho một người có điều kiện tốt, sống một cuộc sống tốt đẹp một chút. Bản thân chuyện này không sai, nước chảy chỗ trũng, người thường hướng tới chỗ cao. Chẳng ai muốn gả cho một gã vừa xấu vừa nghèo, không phải do phụ nữ thực dụng, mà là dựa vào cái gì họ phải đi giúp người nghèo, đúng không? Cầu môn đăng hộ đối tồn tại là có lý do cả, hoàn cảnh sinh hoạt tương tự nhau. Cách nhìn nhận mọi thứ cũng tương tự nhau mới dễ sống chung với nhau. Dĩ nhiên, nếu bạn tình nguyện thì cứ gả đi vì tình yêu, chỉ cần không hối hận là được. Nhưng thôi nào, không dễ gả vào nhà giàu thế đâu, trừ khi chính bạn cũng xuất thân từ nhà giàu. Cô bé lọ lem gả cho hoàng tử chỉ là chuyện cổ tích, nhưng cha của cô bé lọ lem cũng là quý tộc đó, vậy tức là giai cấp vẫn ngang nhau. Cái kết trong các câu chuyện cổ tích luôn dừng tại buổi hôn lễ linh đình. Tại sao lại vậy? Vì sau khi kết hôn chưa chắc đã có cuộc sống hạnh phúc hoàn mỹ. Bạn xuất thân từ nhà bình dân, muốn gả vào nhà giàu. Vậy trừ khi bạn có IQ EQ cao tột đỉnh cùng thủ đoạn kinh người, còn không thì thường sẽ không có kết quả tốt gì. Đây là hiện thực, có vẻ Mạc Thắng Nam tích tụ đã lâu, cô ta vẫn còn đang khoe khoang. Ban đầu tôi còn tưởng anh ấy chỉ đang đùa với tôi. Nhưng kể từ lúc nghe cô nói thế thì tôi lập tức biết rõ anh ấy đang thật lòng. Thứ hiếm như thế cũng không tiếc tặng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn cô. Lạc Di, thật đó. Lạc Di, tôi sẽ hạnh phúc, sẽ vui vẻ hơn ai hết. Tôi muốn khiến cho những người xem thường tôi kia phải mở to hai mắt nhìn cho kỹ. Ánh sáng đột nhiên hiện lên, có điện rồi. Ngô Tiểu Thanh lặng lẽ đánh giá qua Mạc Thắng Nam một lần, dáng vẻ rất bình thường. Nhưng lòng dạ lại cao như vậy. Đi, chúng ta đi tìm cha con nào. Chắc cha con lo lắng dữ lắm rồi. Bà lập tức dắt con gái đi. Mạc Thắng Nam đuổi sát theo. Đi rồi đi. Mạc Thắng Nam vọt lên phía trước, nhẹ nhàng cười nói. Lạc Di, tới gặp bạn trai tôi một chút đi. Cô ta đẩy cửa một phòng bao ra, kéo Lạc Di vào trong. Một đám đàn ông trẻ tuổi đang vây quanh một nữ sinh xinh đẹp thanh tú, như những vì sao vây quanh mặt trăng. Ánh mắt một nam sinh ngồi một bên đang buồn bực ngán ngẩm chợt sáng lên. Ô, Lạc Di à, sao cô lại ở đây? Ăn cơm chưa? Ăn chung chút đi, lát nữa tôi gọi thêm mấy món ngon lên. Là đám người Liêu Nhất Hách, mặt trăng được vây quanh là Vương Ngữ Thần. Dương Nam Ba cũng có mặt ở đó. Lạc Di, em thích ăn cá, gọi một đĩa cá phi lê ướp rượu nhé. Không cần, em ăn no rồi. Lạc Di nhíu mày, hỏi. Chẳng lẽ anh là bạn trai của Mạc Thắng Nam? Liêu Nhất Hách thoáng sửng sốt. À, không phải tôi, là cậu ta, Tiểu Hắc Tử. Anh ta chỉ vào một thanh niên trong đám, Khang Xuân Hoa, biệt danh Tiểu Hắc Tử. Lạc Di nhìn sang, người như tên, da rất đen, chẳng trách sao gọi là Tiểu Hắc Tử. Cô cười híp mắt bước tới, phất tay lên lập tức ném qua một cái tát. Bốp, tính chất sát thương không cao, nhưng tính chất sỉ nhục lại cực mạnh. Tất cả mọi người đều choáng váng, Khang Xuân Hoa ngẩn người. Cô điên rồi, thế mà cô lại dám đánh tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã giận điên lên, bổ nhào qua muốn trả lại, nhưng Liêu Nhất Hách và Dương Nam Ba đã nhào tới từ hai hướng khác nhau, túm Khang Xuân Hoa lại. Đàn ông đánh phụ nữ, có cái gì hay? Có còn muốn giữ lại mặt mũi nữa không? Bị phụ nữ đánh mấy cái cũng chẳng sao mà, có bị thương đâu. Cách chương.